khóc khi anh nhận ra nước mắt rơi vì lúc buồn. Anh khóc khi anh nhận ra ông nói nhớ sâu lại để khỏe tu. Hai bàn tay chờ che từ lúc em chưa trưởng thành. Nay em lớn hơn nhiều rồi quay lưng bỏ mặt anh. Tranh giành của người khác cũng với anh quá kỳ vọng như. giọt nước mắt em dài, hỏi anh ơi tại sao. sẽ dài anh mới thấm con tim rằng những tiếng yêu ngày nào chỉ làm thêm Hãy tương, mà sao em cứ đi nhầm đường. Thank you.

Chia sẻ bao mi

nhỏ mà nghe này. Oh, gốc cây như còn đó bao giờ em. Tình cảm xuống nước trong anh người ta còn có nói. Tháng năm sau để sẽ ra làm sao? Vì sẽ đã mất em mình mất cả. Người mà lòng anh yêu nhất lại là người làm anh đau. Anh mãi lừa dối con tim rằng lòng khó vượt qua. Cứ khóc cứ vậy giờ như chuyện chúng ta mãi chỉ không qua. Dù mình đã cô đơn và bao mùa thay lá. Người mà lòng anh yêu nhất cũng là người làm anh đau. Mơ ước chung lối sau xưa giờ để chẳng còn nhau. Xa như chỉ là giấc mơ. Nhưng chẳng thể vơi vì có lẽ em mãi là người anh yêu nhất.